Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 115, cách ly liên tuyến. Tại Super Cup lúc trước buổi họp báo bên trên, Simeone liền bị đã hỏi tới liên quan tới Real Madrid cái này mùa giải bỏ ra 1.2 triệu dẫn. Viện binh vấn đề, đối với cái này Simeone nói ra, Real Madrid đội hình xác thực tăng lên thật nhiều. Nhưng là chúng ta đem tiếp tục dựa theo phong cách của chúng ta đá bóng. Đương nhiên Diego Costa không người nào có thể thay thế. Nhưng là chúng ta bây giờ có cách liệt tư man cùng Mandzukic. Bọn hắn là không đồng loại hình cầu thủ. Chúng ta hoa 8.000 vạn đưa vào 8 tên cầu thủ. Mà Real Madrid lại dùng giống nhau giá tiền chỉ mua một cầu thủ. Đây chính là chúng ta cùng Real Madrid khác nhau. Tây Ban Nha Super Cup là chủ khách trận hai hiệp. Chế độ thi đấu. Hiệp 1 là tại Real Madrid sân nhà Santiago Bernabeu sân bóng tiến hành. Mà Simeone những lời này cũng bị giải đọc vì Atletico Madrid yếu thế biểu hiện. Bởi vì mùa giải trước tại Champions League trong trận chung kết bại bởi Atletico Madrid. Real Madrid phương diện là mang báo thù tâm thái đến đối mặt trận này Super Cup thi đấu sự tình. Này lại là một trận chật vật tranh tài. Làm chúng ta sẽ thắng. Chúng ta nghĩ muốn thắng được quán quân. Đây là mọi người đều biết. Ramos tại lúc trước buổi họp báo đã nói. Ngoặc kép, có thể nhìn ra được. Atletico Madrid vẫn là lấy mùa giải trước đội hình chủ lực làm chủ. Đại bộ phận dẫn vào cầu thủ cũng không có thể lập tức thay thế mùa giải trước chủ lực năng lực. Nhất là tại thủ môn vị trí bên trên. Vô luận là Moya hay là áo ba lách, đều không thể thay thế có toa thực lực. Không có phía trước cầu môn sát áp. Atletico Madrid phòng thủ có thể hay không như là mùa giải trước như thế không thể phá vỡ. Còn có mang quan sinh. Tại phong tuyến bên trên, Atletico Madrid càng dựa vào chính là Lý Thanh Sơn phát huy. Mà Lý Thanh Sơn một mực bị nghi ngờ một điểm chính là hắn đạt được phương thức cùng thủ đoạn quá ít. Cái này mùa giải tại cơ hồ tất cả đối thủ đều đối với hắn không còn xa lạ tình huống dưới. Hắn có thể hay không kéo dài mùa giải trước điên cuồng biểu hiện. Còn chưa biết được, phải biết, có bao nhiêu tại xử nữ mùa giải biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Tại cái thứ hai mùa giải ngay tại Tân Tú trên tường đâm đến mặt mũi bầm dập. Trái lại Real Madrid phương diện. Người mới James Rodriguez gia nhập để Real Madrid bên trong trước trận đội hình càng thêm chiếu. Sáng rạng rỡ, Marcus thì không thể nghi ngờ cho Real Madrid giữa trận mang đến cân bằng. Vị này nước Đức tuyển thủ quốc gia năng công thiện thủ. Từ hắn tới lấy thay đã già bước Xavi Alonso. Không thể nghi ngờ sẽ để cho Real Madrid giữa trận càng có sức sống. Real Madrid đội hình đích thật là thật to mạnh hơn năm ngoái. Đây là báo AS tại lúc trước. Xem đưa tin, đây cũng không phải là báo AS nhất ra chi ngôn. Mà là cơ hồ bởi vì Tây Ban Nha truyền thông cũng không coi trọng Atletico Madrid. Lúc trước truyền thông các chuyên gia, tại trên TV, trên báo chí phát biểu lấy cái nhìn của mình. Tựa hồ Super Cup còn chưa bắt đầu so. Real Madrid liền đã đem Atletico Madrid dẫm tại dưới chân. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, tình huống lại cùng các chuyên gia đoán trước có chút không giống nhau lắm. Lý Thanh Sơn, đánh đầu, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 3 phút. Atletico Madrid liền phát động một lần rất có uy hiếp thế công. Tại Diego Costa sau khi đi, Lý Thanh Sơn đã được như nguyện mặc vào số 9 quần áo chơi bóng. Người mặc số 9 quần áo chơi bóng Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong nhận được cách liệt tư. Man truyền bên trong cầu đánh đầu sông đỉnh. Bóng đá thẳng đến cầu môn mà đi. Casillas ra sức vọt lên hoành nhào. Đem bóng đá nắm một chút. Nhưng là bởi vì cách liệt tư man truyền bóng vốn là tốc độ cực nhanh. Mà Lý Thanh Sơn đánh đầu sông đỉnh cũng phi thường có sức mạnh. Casillas có thể nhảy lên thật cao đem bóng đá ngăn cản một chút. Đã là phi thường không dễ dàng. Về phần hắn dùng cánh tay nắm một chút bóng đá biết bay hướng chỗ nào. Cũng không phải là hắn có thể khống chế. Bóng đá nện ở Casillas trên cánh tay về sau. căn bản cũng không có bay bao xa. Bóng đá vừa mới bị hắn ngăn tại nhỏ ở ngoài vùng cấm. Raúl García sau chen vào, ra tốc đón bóng đá xông đi lên chính là một cước nổ bắn ra. Lần này Casillas liền không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bị Raúl García nổ bắn ra nhập lưới. Raúl García mở màn vẻn vẹn 3 phút, Atletico Madrid liền lấy được dẫn trước. Bất quá cái này dẫn bóng công lao rất lớn trình độ phải nhớ tại cách Liệt Tư Man cùng Lý Thanh Sơn trên đầu, xem bọn hắn ở giữa luyện tập đêm. Khó có thể tin truyền chạy ăn ý trình độ. Rất khó tưởng tượng cách Liệt Tư Man là vừa vặn gia nhập Atletico Madrid mới viện binh. Lời này nếu như bị cách Liệt Tư Man nghe được, đoán chừng hắn lại muốn điên. Ai hắn A cùng Lý Thanh Sơn có khó có thể tin truyền chạy ăn ý độ A. Ta hắn A ngay từ đầu là vì làm khó dễ hắn mới truyền loại này cầu. Không nghĩ tới không thể chẳng lẽ Lý Thanh Sơn. Ngược lại là đối thủ hậu vệ đối dạng này truyền bên trong phương thức cực kỳ không thích ứng. Hiện tại cách Liệt Tư Man cũng suy nghĩ minh bạch. Simeone là quyết tâm để hắn làm truyền bóng tay. Hắn cũng không dám cùng huấn luyện viên trưởng cứng rắn cố chấp. Không phải cái này tiến công hạch tâm không có lên làm. Ngược lại đem mình xuất ra đầu tiên vị trí mất đi. Cái này liền được không bù mất. Mà lại lần này hắn chuyền bóng về sau nhìn rõ ràng. Tại hắn chuyền bóng sát na, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp ra tốc hướng điểm rơi phương hướng chạy tới. Mà Real Madrid hai tên hậu vệ trung tâm, Pepe cùng Ramos thì là tại bóng đá bay đến không trung về sau mới làm ra phản ứng. Nhưng là hiển nhưng đã không còn kịp rồi, cách Liệt Tư Man phi thường rõ ràng mình là dùng bao lớn. Lực lượng chuyền bên trong. Dạng này cầu nhanh liền nói là sút gôn cũng không đủ. Cho nên Lý Thanh Sơn tại bị Ramos từ không trung kéo túm hạ trước khi đến. Liền hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Cao như vậy cầu nhanh tình huống dưới. Ai dẫn đầu làm ra phản ứng. Ai liền có thể chiếm được tiên cơ. Khó trách huấn luyện viên nói ta cùng hắn có phản ứng hóa học đâu. Ngoại trừ ta bộ dáng này làm khó dễ thức truyền bên trong. Ai sẽ cố ý chuyển một cước dạng này cầu A, mà ai có thể nghĩ đến. Chính là như vậy nhanh chóng chuyển bên trong cầu đối với Lý Thanh Sơn là có lợi nhất. Nếu như là bình thường chuyển bên trong, dù cho Lý Thanh Sơn chạy tới điểm rơi vị trí, hậu vệ cũng còn là đến kịp làm ra phản ứng. Nhìn như vậy, nếu như Lý Thanh Sơn có thể một mực có dạng này đoạt điểm tỷ lệ thành công. Như vậy mình một cái mùa giải xuống tới trợ công số thế nhưng là tương đương khả quan a. Xem ra làm trợ công vương cũng có thể. Cách Liệt Tư Man có chút dao động. Mở màn 3 phút, Atletico Madrid liền lấy được dẫn bóng. Đây quả thật là để không ít người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Real Madrid cầu thủ cũng đối cái này ném cầu có chút mộng. Tại cách Liệt Tư Man chuyền bóng thời điểm, Real Madrid hậu phòng tiến bị giật nảy mình, bởi vì cái này cầu nhanh quá nhanh. Lúc ấy khi thấy Atletico Madrid số 9 tiên phong bóng lưng thời điểm, Ramos cũng cảm giác được không ổn. Nếu như chỉ có thể nhìn thấy đối phương tiến công cầu thủ dãy số thời điểm, cái này mang ý nghĩa mình cầu môn gặp nguy hiểm. Ramos dẫn đầu làm ra phản ứng. Lúc ấy đợi đến hắn nắm tay khen thưởng Lý Thanh Sơn bả vai thời điểm, Lý Thanh Sơn đã hất đầu hoàn thành đánh đầu xông đỉnh. Cái này sự tình trong nháy mắt để Real Madrid phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn. Pepe, Carvajal, còn có trở về thủ đến vùng cấm địa Cruz, đều một mạch nhào về phía Lý Thanh Sơn. Cho nên, đương Casillas đem cầu cản đến nhỏ ở ngoài vùng cấm. Tại Raúl García bù lúc bắn. Tại bên cạnh hắn thậm chí ngay cả một cái Real Madrid phòng thủ cầu thủ đều không có. TV tiếp sóng cho Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti một cái cận cảnh. Trong màn ảnh Ancelotti hai tay ôm ngực, cau mày, liền ngay cả hắn xong cái cầm lúc này giống như cũng nhiều mấy đạo nếp nhăn. Cái này ném cầu, hắn hiển nhiên tương đương bất mãn.